Forbes phế tích thế giới các thần, chương 437, dấu hiệu bị lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nâng cao thần cấp là ưu tiên hàng đầu, lựa chọn trước hết của Turan giờ vẫn là dạo một vòng khu phố Nandet khác với hôm qua chỉ muốn thư giãn tâm tình để rồi gặp phải cô gái kia. Hôm nay nó cần mua sắm một chuyến, dĩ nhiên chỉ nhắm vào những món vật phẩm và trang bị cần thiết. Thứ Turan muốn mua đầu tiên là một thanh kiếm cầm vừa tay. Thanh kiếm cũ của nó đã bị hỏng mất rồi, và để sửa chữa thì tốn kha khá thời gian, điều mà bây giờ là xa xỉ đối với nó. Một thanh kiếm cấp độ 15 là phù hợp nhất cho Turan lúc này, phẩm chất thì cần đạt ít nhất là tinh anh. Tuy nhiên, thanh kiếm như vậy không dễ tìm, Turan đến đây cũng chỉ để cầu may là nhiều hơn cả thuận tiện mua luôn những mặt hàng khác. Nếu không có hàng, nó chỉ đành đến những tiệm rèn và cửa hàng vũ khí trong thành phố tin chắc sẽ có thứ mình cần. Turan mất đến hơn nửa giờ để đi dạo hết một vòng khu phố Nandet. Nó ghi nhớ cho mình vị trí một số món vật phẩm thú vị nên cân nhắc và cũng đã mua được không ít món cần thiết. Quá trình các giao dịch về cơ bản là đơn giản, gọn gàng và nhanh chóng. Turan cất tiếng hỏi giá, xác nhận không có vấn đề thì trả tiền và nhận hàng ngay tại chỗ. Một bộ giáp da phẩm chất tinh anh, vài tấm bùa chuyên dụng, vài bình thuốc đặc hiệu, một con dao găm sáng loáng màu bạc có cấp độ 15 tương đối hiếm thấy. Cứ vậy, loáng cái Turan đã tiêu đến hơn 300.000 sen. Số tiền nó còn lại không nhiều, và nó vẫn còn chưa có cho mình thanh kiếm mới nào. Turan thật sự thiếu tiền, hay nói cách khác nó nghèo. Nguồn cung tài chính cho nó hiện tại chủ yếu đến từ giao kèo đã thành lập với Windua, thứ mà giúp nó có được 1/5 lợi nhuận của quân đoàn Angryu mà cậu ta nắm giữ. Đối với một quân đoàn lớn như Angryu, số tiền kiếm được mỗi tháng sau khi đã trừ đi các khoản chi phí là từ 10 đến 20 triệu sen. Là một trong các phó đoàn trưởng, Windua nắm giữ khoảng 3 đến 4 triệu sen tùy thời điểm và mức độ cống hiến. Số tiền trên tự nhiên không phải dành riêng cho Windua tiêu xài, mà phải được sử dụng một cách hợp lý dựa trên nền tảng là để phát triển quân đoàn. Tuy nhiên, đấy không ảnh hưởng tới phần mà Turan nhận được, tức nguyên vẹn 1/5 tương đương khoảng 7 đến 800.000 sen. Với một cá nhân mà nói, 7-800.000 sen là một con số khổng lồ. Số tiền này đủ cho một người sống thoải mái nửa đời trong một căn nhà sang trọng, thậm chí đến chết già vẫn còn dư giả nếu tiêu xài hợp lý. Nhưng với một du hành giả thì khác, đặc biệt là du hành giả thần cấp cao. Turan hiện tại thần cấp là 11, nhu cầu sử dụng của nó lại đều là những món vật phẩm và trang bị từ phẩm chất tinh anh trở lên với cấp độ trung bình là 15. Nói nó tiêu tiền như nước thì cũng không phải là sai. Tóm lại, Turan đang cần kiếm thêm tiền. Trước đó nó đã có thể kiếm được cả triệu sen từ việc đập hộp, giờ hẳn cũng không có sự thay đổi gì lớn, chỉ cần đừng để bị phát hiện. Theo đấy, những cửa hàng đồng giá nó đã từng kiếm lời thì tốt hơn hết là nên tránh. Vấn đề là cửa hàng đồng giá lớn nhất trong thành Can, cửa hàng Temihao, đã được Turan viếng thăm rồi, cách đây chỉ mới một tháng, ngay dịp diễn ra sự kiện Apopritiecha. Khi ấy, chính nó là người đã cuỗm mất thanh trọng kiếm mang tên Phole mà công tước Isgan đang thèm muốn. Mà ông ta hẳn đã mua lại thanh kiếm từ cửa hàng rồi. Cho đến giờ vẫn chưa có ai đến tìm Turan đòi lời giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng họ dò ra nó là kẻ đã mua chiếc hộp trúng độc đắc vốn đã là rất khó, mà đối phương cũng chẳng có lý do gì để đi điều tra về nó. Chỉ có thể kết luận là nhờ may mắn mà thôi. May mắn có thể kiếm tiền, là lời mà Turan vẫn thường được nghe. Tình huống của nó có đôi chút khác biệt nhưng xem chừng áp dụng lời giải thích này vào vẫn là không sai. Nghĩ ngợi một hồi, Turan quyết định sẽ đi một vòng khắp những cửa hàng đồng giá còn lại trong thành Can, kiếm càng nhiều tiền càng tốt, coi như là hốt một đợt cuối. Đây không nghi ngờ gì sẽ trở thành một tin chấn động, thậm chí lưu truyền lâu dài trong các câu chuyện tới tận nhiều năm sau. Trước đấy, Turan cần gặp một vài người bán hàng để trao đổi với họ về vài món vật phẩm đã để ý từ nãy. Nó chẳng muốn sau khi mình kiếm được tiền quay lại thì món đồ đã bị mua mất, nhất là khi túi tiền của nó bây giờ cũng không phải là trống rỗng, 400.000 sen. Người chủ cửa hàng với thân hình gầy lom khom đưa bốn ngón tay gầy guộc về phía trước. Bộ dáng của hắn ta làm người khác dễ dàng lầm tưởng rằng đã nhịn đói cả tuần liền, nhưng đó có vẻ như là trạng thái bình thường. 400.000 sen, Turan thật sự đã không ngờ tới cái giá cao chót vót thế này cho một cái băng tay cũng đóng vai trò như một tấm khiên tay nhỏ cấp độ 15. Đó sẽ là cái giá chấp nhận được cho món trang bị phẩm chất anh hùng, nhưng đây lại là chỉ mới có tinh anh, mà thôi. Lại nói, nhờ kỹ năng thông hiểu Turan đọc được không ít thông tin về cái băng tay, và rõ ràng là chẳng có gì quá mức giá trị. Sở dĩ nó thấy hứng thú với món trang bị là vì tính đặc thù và khó tìm, thường chỉ có được bằng cách đặt hàng ở chỗ một người thợ lành nghề. Nhưng như thế lại cần thời gian, quá đắt. Turan hời hợt đáp, nhiều nhất là 120.000 sen. Đó là con số lớn nhất mà Turan có thể chấp nhận được. Nó không thích trả giá, càng không thích đôi co về giá cả nào có hợp lý hay không. Ngay cả khi thành lập giao kèo, Turan cũng rất thẳng thắn. Giờ vẫn vậy, được rồi. Lấy đi, đưa tiền đây. Người chủ cửa hàng ngửa tay đưa về trước, cất tiếng với giọng ghét bỏ. Nó không biết hắn ta có thật lòng hay không, nhưng chẳng quan trọng. Những thưởng cuộc giao dịch cứ thế kết thúc. Khi Turan vừa quay lưng định rời, đối phương lại chồm người về trước, tóm lấy cổ tay trái của nó, siết chặt. Hắn ta dùng lực rất mạnh, tới mức Turan phải đặt sẵn tay lên cán con dao găm vừa mới mua, đề phòng bất chắc, dù rằng không cảm nhận được chút ý xấu nào, đủ rồi chứ. Turan gằn giọng tỏ vẻ khó chịu, dù đối phương là vô tình hay cố ý, dựa vào bất kỳ lý do gì thì hành động hiện tại vẫn là không thể chấp nhận được. Nếu không phải Turan đủ bình tĩnh, trên người hắn ta giờ đã mang đầy vết dao đâm rồi. Tất nhiên, cũng nhờ vào kỹ năng chủ đạo của nó, giúp biết được thần cấp của đối phương chưa đủ gây nguy hiểm cho mình, đâu rồi. Đáp lại Turan là một câu hỏi bâng quơ. Nó nhíu mày, hất tay đối phương ra, sao lại không thấy nữa. Hắn ta thốt đứng yên bần thần, chừng như vừa bị một cú sốc lớn. Turan chợt có cảm giác chẳng lành. Mới hôm qua nó vừa đụng phải cô gái tâm thần không ổn định kia, giờ thì gặp tên gầy nhom trông cũng chẳng có vẻ gì là bình thường, cậu giấu nó đi đâu rồi. Tên gầy nhom ngẩng đầu nhìn Turan với ánh mắt thất thần và gương mặt hốc hác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Turan chẳng hiểu nổi vấn đề của hắn ta là gì, nhưng nó biết chắc là chính mình không muốn dính vào. Nhớ đến cánh tay trái của Turan, hay chính xác hơn là lòng bàn tay trái của nó, tồn tại hòn đá sinh mạng của đại pháp sư Vegoran đã hằn vào. Chẳng lẽ hắn ta đã thấy? Turan thốt thầm, nó đã từng thử với hai người đồng đội của mình và câu trả lời của họ là không cảm nhận được điều gì khác biệt, có chăng là cao cho biết rằng có thứ gì đó bất thường xuất hiện trong bầu không khí nhờ vào vùng lĩnh vực. Lại nói, khả năng mà Turan vô tình để lộ dấu hiệu của hòn đá sinh mạng là không thể nào. Nó tin tưởng rằng chính mình kiểm soát được việc xuất hiện hay biến mất của dấu hiệu đó, tôi thật không biết ngươi đang nói về điều gì. Turan cất tiếng, nhấc chân bước rời đi. Tên gầy nhom không có ngăn cản nó, thay vì vậy thì hắn ta di chuyển theo sau, bỏ luôn cả quầy hàng của mình. Turan phát bực, nó cố tình rẽ vào một con hẻm vắng, đi đến thật sâu vào trong liền quay lại đối mặt với hắn ta. Ánh mắt ấy, vẫn là thất thần, chừng như mọi hành động của đối phương đều nằm ngoài sự điều khiển của bản thân, ngươi muốn gì từ tôi. Tìm nó, tên gầy nhom đáp với vẻ sợ sệt, hắn ta bảo là muốn tìm, nhưng trông lại giống như muốn thứ đó không tồn tại hơn. Sao lại xảy ra chuyện thế này cơ chứ? Turan nói thầm, sự tình này quả thật là phiền phức, còn đúng lúc nó đang gấp rút chuẩn bị cho chuyến du hành một tuần sau, nhưng lại chẳng thể làm ngơ. Nếu như tên gầy nhom này thật sự trông thấy được dấu hiệu của hòn đá sinh mạng, nó sẽ cần phải tìm cách giải quyết hắn ta, tránh để lộ cho càng nhiều người hơn nữa, ngươi muốn nói tới thứ này. Turan hỏi, nâng tay trái lên, nhưng không làm cho dấu hiệu hiện ra, thay vào đó chờ đợi. Tên gầy nhom nhìn chăm chú một hồi, ánh mắt trông càng lúc càng mất đi sức sống, không có. Vừa dứt lời, mắt hắn ta mở trừng, cũng là lúc Turan để cho dấu hiệu xuất hiện một cách mờ nhạt và chỉ cho phép diễn ra trong thoáng chốc. Cả người tên gầy nhom run lên, rồi hắn ta không nhịn được nhảy chồm tới định chộp lấy cánh tay Turan lần nữa, nhưng hụt vì nó đã uyển chuyển tránh sang bên. Vậy ra hắn ta thật sự thấy nó. Hai mắt Turan sắc lại. Nó chưa quyết định được sẽ làm gì đối phương, nhưng chắc chắn là phương thức giải quyết sẽ không dễ chịu gì. Có khi, nó còn cần phải nhờ đến tên tử thần sứ đồ đã giao cho mình hòn đá sinh mạng, ngươi biết nó là gì? Turan dò hỏi, đó là nguồn sống của tôi, cứu rỗi chúng ta khỏi sự mục ruỗng. Tên gầy nhom thốt lên, hai tay hắn ta không ngừng nắm lại mở ra với từng cử động đều là run rẩy không kiểm soát được. Hắn ta hẳn là đang phải rất cố gắng kiềm chế bản thân. Nhưng điều khiến Turan bực tức hơn cả là lời nói chẳng làm rõ được điều gì của đối phương. Tên này có vẻ chẳng khá hơn cô gái ngày hôm qua là bao. Nó thật sai lầm mới lại quyết định tới khu phố Nandes lần nữa. Chuyện hay tháng 6, hài, triết lý, người ở rể nhân trụ lực toàn năng siêu sao từ ly hôn bắt đầu, mời các đạo hữu đọc. Cách chương.